Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1146, đệ 1146 trang. Cái này Phù Xuyên là cái trường tình. Cùng Xích Phong đế quốc những người đó quan hệ thực hảo. Nàng không bỏ xuống được. Một khi Xích Phong đế quốc xảy ra chuyện. Nói nữa, liền tính không vì những người đó. Lúc này lấy trước mắt cách cục, nàng cũng sẽ cùng Xích Phong đế quốc bảo trì ngầm liên minh quan hệ. Chỉ cần không bại lộ, thần điện liền tìm không đến lý do ra tay. Hơn nữa ta cố kỵ chính là một khi cái này Phù Xuyên kiềm chế thần điện đại bộ phận tinh lực. Xích Phong đế quốc bên kia ngược lại khó có thể đối phó rồi, cũng đúng. Này đích xác không phải cái hảo dự triệu, hy vọng hôm nay thần điện có thể bắt lấy nàng, nữ đế đáy. Mắt hơi lóe, nàng đảo không phải đối quý cách này những người này ký thác hy vọng. Mà là, nếu người nọ ra tay, kết cục liền rất khó liệu, tư nhân không gian là rất khó định vị. Nhưng nếu không nói như thế nào biển sao lâu lợi hại đâu. Lăng là tiêu chuẩn xác định Phù Xuyên tân sáng tạo nhiều người tư nhân không gian vị trí. Trực tiếp quần thể truyền tống không gian. Lần thứ hai không gian khiêu dược. Tiếp theo rộng mở thấy được mục tiêu nhân vật. Lần này không có không quân, người liền ở chỗ này. Quang Su Điện Chủ, Titan Điện Chủ cùng Cố Biển Sao cùng với Quý Ly tâm thái tức khắc ổn định, nhưng chỉ ổn định vaccine. Phòng bệnh, bởi vì vấn đề là, mẹ nó, cái nào người bình thường sẽ ở không gian loạn lưu đột phá. Trước y đám người vừa thấy đến truy tung nhảy lên tới vị trí là khủng bố không gian loạn lưu. Quanh thân rối tinh rối mù tất cả đều là bay nhanh xuyên qua khủng bố sao băng. Lúc ấy tâm thái cạc cạc vỡ ra, nàng lớn lên như vậy khuynh quốc khuynh thành. Vì sao là cái xúc sinh a? Tạ Khắc Lệ mới là nàng bản chất đi, nàng nơi nào là cái gì bất nam bất nữ? Nhất định là nam, là Tạ Khắc Lệ. Chương 268 phóng nhị. Không gian loạn lưu nơi. Vô khác biệt cạc cạc loạn oanh. Cũng liền Phù Xuyên chiếm khăng khít ẩn vương năng lực cộng thêm năm đó ở không gian loạn lưu phiêu. Lưu 3 năm chuyên nghiệp kinh nghiệm nhẹ nhàng ứng đối như vậy siêu cấp ác liệt hoàn cảnh. Nhưng thần điện bên này người lại nghiêu cũng vô pháp phổ cập hoàn cảnh như vậy rèn luyện a. Một đám người 89 phần 10 đều khiêng không được này đàn không gian thiên thạch oanh tạc. Hơn nữa, đáng sợ chính là không gian loạn lưu nội không gian chất vách tường xa so bên ngoài lợi hại. Bọn họ căn bản là mở không ra truyền tống truyền miệng đưa trở về, không gian loại này tồn tại thể. Bản thân chính là thấp hướng cao, rất khó tiến, nhưng vào cũng ra không được giả thiết. Sở dĩ bọn họ vừa mới không gian khiêu dược mạnh mẽ tiến vào, là mấy cái lão đại liên thủ. Hơn nữa, Phù Xuyên người này gian trá. Cố ý đem chính mình nơi này một khối không gian loạn lưu khu vực dùng không gian mê cung cùng không? Gian vật chất mật độ thay đổi phương thức mạnh mẽ vì những người này mở ra phương tiện chi môn. Làm này một đoàn địch nhân tiến vào, vào được. Liền ra không được tỉ như mời 9 cái này cấp bậc. Nàng là điện chủ đám người dưới đệ nhất nhân. Trước mặt nhưng thật ra có thể mạnh mẽ mở ra thông đạo truyền tống rời đi. Nhưng hoàn cảnh vẫn chưa ổn định khu vực an toàn. Muốn tại như vậy chảy xiết không gian loạn lưu chung mở ra không gian truyền tống tương đương si. Tâm vọng tưởng, chỉ có thể là nguyên lai mấy người liên thủ thả đến hao phí một tiệt bút tài nguyên cùng bảo vật. Tài năng mở ra phải dùng so nguyên lai tiến vào khi cường 20 lần lực đạo tài năng kéo một đám. Người chạy đi, này cơ bản sẽ đào rỗng bọn họ lực lượng. Làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lại vô lực phát động đuổi giết đánh bất ngờ hành. Động, lúc này, Quang Su Điện Chủ cùng Titan Điện Chủ cùng với Cố Biển Sao ba người lựa chọn chỉ có hai cái. Một, không màng tất cả công kích phía trước mục tiêu Phù Xuyên. Lộng chết hoặc là bắt sống. Hai, trước cứu này đó vô lực tự bảo vệ mình thả khiêng không được vài giây liền sẽ chết thần điện hai. Điện nóng cốt, chạy trốn quan trọng. Làm sao bây giờ đâu? Quang Su Điện Chủ cắn răng một cái. Quyết đoán quyết định. Triệt, thời buổi này cái gì quan trọng nhất? Nhân tài quan trọng nhất. Không có này đó nòng cốt. Thần điện tương lai nối nghiệp vô lực. Nguyên lai phô tốt đại hào tiền đồ không người nhưng kế. Ngày sau liền tính làm đã chết Xích Phong đế quốc cùng Phù Xuyên này đó người từ ngoài đến lại như. Thế nào, cũng chỉ sẽ làm cự thú liên minh cùng chủng tộc liên minh này hai cái hỗn trướng liên minh nhân cơ. Hội thượng vị cần thiết triệt. Hắn thượng sáng suốt, làm chính xác nhất lựa chọn. Nhưng vào lúc này, không tốt, bọn họ liên thủ ra sức mở ra không gian thông đạo thời điểm. Mời cửu đẳng người bỗng nhiên nhìn đến nơi xa, xúc sinh, biến mất, giây tiếp theo, không gian loạn. Lưu Trung, người này thoáng hiện khi trực tiếp lấy khủng bố dị thú nửa trong suốt thích khách hình thái tay. Câu trăng rằm lưỡi hái tàn nhẫn quét ngang Quý Ly yết hầu. Nàng đem bọn họ tiến cử tới không ngừng là vì lợi dụng không gian loạn lưu uy hiếp làm cho bọn họ tự phát kiệt quệ lực lượng, ngắn hạn vô lực lại đuổi giết bọn họ. Cũng là vì phục sát Quý Ly cái này tâm phúc họa lớn, bất quá Quý Ly giảo hoạt. Ở nhận thấy được vào trong chung bẫy dập sau, theo hai điện chủ liên hợp lại khai truyền tống thông đạo. Hắn quyết đoán hư hoàng nhất chiêu, chạy thoát, hắn đào vong tốc độ cực nhanh. Như là lén lút du xà ở không gian chúng đạn lóe. Nhưng không đợi hắn xuyên thấu không gian vách tường chất quản chính mình bỏ chạy, không gian loạn. Lưu Trung sao băng theo tay phải tay để lưỡi hái Phù Xuyên nâng lên tay trái một câu, không gian. Dừng hình ảnh, Quý Ly nhược điểm tới hắn muộn. Đích xác chiếm bên ngoài trò chơi thế giới càng hoàn chỉnh tin tức cùng càng cao đoan tư liệu. Nhưng cũng ở tu luyện thượng không kịp Phù Xuyên đáng sợ. Chẳng sợ ở thần chủ cùng thần điện chi viện hạ tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ cũng xa không phải Phù Xuyên đối thủ. Cho nên này một chuyến căn bản khiêng không được, nhưng mà ở Phù Xuyên đánh úp lại trong nháy mắt kia. Hắn lại quay đầu lại chiều nàng lạnh lùng cười, kia tươi cười có điểm. Hài hước, giây tiếp theo. Hắn phía sau phóng xuất ra một cái quang minh thần luân. Một cái áo bào trắng tựa mang kim quang nam tử không nhanh không chậm xuyên qua mà đến, dung mạo đoan chính, dáng người đĩnh bạt, cái trán có một viên quang minh phạn văn ấn ký, một bộ hai bàn tay trắng cao nhã bộ dáng. Nhưng hắn vừa tới, này không gian loạn lưu đều giống như bị áp lực rất nhiều, thần minh. Đây là thần minh lực lượng sao? Thần chủ, hắn tới, đang ở mở ra đường hầm mọi người vui vẻ. Lại xem kia Phù Xuyên liền giống như người chết giống nhau, mà thần chủ tiến vào sau đích xác dục. Duỗi tay một chảo Phù Xuyên. Cái này thần điện ở đương đại lớn nhất con mồi. Rốt cuộc muốn tới tay sao? Nhưng mà liền vào giờ phút này. Phù Xuyên nhanh chóng hoặc là nói đã sớm chuẩn bị tốt thức. Trực tiếp phóng thích một cái siêu phàm tiểu thế giới. Ngón tay căng ra. Cái này tiểu thế giới cũng điên cuồng căng ra. Lấy không gian đảo loạn không gian. Nàng là tính toán quá. Tiểu thế giới có thể dựa theo bất đồng mật độ cùng tính chất đặc biệt chế tạo. Mà bất đồng khu vực không gian loạn lưu kịch cụ bị bất đồng đặc tính cùng khuynh hướng cảm xúc. Như thế nào dùng nhất xung đột không gian mật độ đi dẫn phát không gian hắc động. Nàng là hiểu được. Hết chương.